Quả nhiên, mỗi người thiên chi kiêu tử đều phải trả cái giá rất đắt mà người bình thường không thể biết được. Trên trán Mộ Chỉ Ly mồ hôi chảy ra. Hiển nhiên đối với nàng tiêu hao nhiều khí lực như vậy cũng khó khăn. Đừng nhìn ngân châm chỉ cần đâm một cái. Việc này phải tiêu hao thiên lực cùng tinh thần lực cực kỳ khủng bố. Mộ Chỉ Ly cũng không có thời gian đi lau mồ hôi trên trán, đem hết toàn lực khống chế ngân châm. Cũng may thực lực hiện nay của nàng thiên lực khá mạnh mẽ. Nếu là trước kia, như vậy thật đúng là khó khăn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, màu đen kia đã sâu đến mức nhất định. Thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, Mộ Chỉ Ly liền đâm vào gáy Nguyễn Ngọc Hành hai cái ngân châm. Bị hai ngân châm đâm phải, Nguyễn Ngọc Hành cũng không thể khống chế mở miệng ra. Thấy thế, Mộ Chỉ Ly kết ấn một lần, vận dụng cực kỳ thành thạo một thủ pháp ngân châm khác. Nếu lúc này có ai nhìn thấy, sẽ phát hiện ngân châm trong tay Mộ Chỉ Ly đã thay đổi. Trên ngực của Nguyễn Ngọc Hành xuất hiện một tuyến đen, từ chỗ rốn không ngừng hướng tới cổ đi lên. Tốc độ tuy không nhanh, nhưng cũng không chậm. Mộ Chỉ Ly nhìn thấy tuyến đen kia di động, sắc mặt cũng ngưng trọng vài phần. Đây là thời khắc mấu chốt, nếu hiện tại không xử lý tốt, thì đúng là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nghĩ vậy, thiên lực của Mộ Chỉ Ly không ngừng hùng dũng tiến tới bên trong ngân châm. Khi thiên lực đầy đủ, ngân châm kia sẽ lóe sáng một cái. Sau khi tuyến đen kia tới cổ, tốc độ đi lên mỗi lúc một chậm. Mộ Chỉ Ly chỉ có thể tăng độ mạnh yếu, khiến cho vật này đi lên, phải đưa được vật này đi ra ngoài, nếu không bệnh này không tốt được. Dần dần, sắc mặt Mộ Chỉ Ly tái nhợt, tiêu hao nhiều như thế này đã ngoài dự kiến của nàng. Dựa theo nàng phán đoán nguyên bản là thiên lực của nàng hùng hậu, việc này chắc không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại thiên lực vẫn không đủ. Tuy rằng Nguyễn Ngọc Hành không có cảm giác, nhưng cũng phát hiện ra yết hầu của mình mở ra càng ngày càng lớn, giống như có cái gì khổng lồ đang ở bên trong đi ra. Tại thời điểm mấu chốt, Mộ Chỉ Ly cũng không có thời gian nuốt đan dược phục hồi, chỉ có thể liều một phen dốc hết toàn lực. Sắc mặt Mộ Chỉ Ly càng tái nhợt, quyết tâm của nàng lại càng cao. Rốt cuộc một vật thể màu đen từ miệng Nguyễn Ngọc Hành chui ra. Mộ Chỉ Ly nhẹ nhõm thở dài một hơi, vội mang đan dược ra nuốt. Cảm giác đan dược trống rỗng giảm đi không ít. Sau đó mới thu ngân châm, Nguyễn Ngọc Hành cũng khôi phục cảm giác bình thường. Sau khi khôi phục, Nguyễn Ngọc Hành liền cảm thấy yết hầu của mình nóng rát đau nhức, giống như bình thường bị đau cắt qua, nuốt nước miếng cũng vô cùng đau đớn. Không khỏi hỏi, Chỉ Ly, ta đã khỏe sao? Mộ Chỉ Ly gật đầu, vật đó đã ra ngoài, không sao rồi. Vật đó là vật gì? Trong lòng Nguyễn Ngọc Hành cực kỳ tò mò, rốt cuộc là vật gì mà làm cho hắn khổ sở suốt nhiều năm như vậy? Nghe vậy, sắc mặt Mộ Chỉ Ly có chút quái dị, ngươi vẫn là không nên xem thì tốt hơn. Vật kia thực sự rất ghê tởm, lại là từ trong cổ họng ngươi đi ra, nếu ngươi biết, thật là... Nhưng lời nói này đối với Nguyễn Ngọc Hành cũng không có hiệu quả mấy. Hắn thật sự tò mò, dù sao hắn cũng biết khổ sở nhiều năm hắn chịu đựng là do vật kia gây ra. Nếu không biết, khẳng định sẽ cảm thấy rất khó chịu. Thấy thái độ Nguyễn Ngọc Hành kiên quyết như vậy, Mộ Chỉ Ly bèn chỉ cái thùng gỗ một bên, giống như là thùng rác. Thấy thế, Nguyễn Ngọc Hành cũng đi qua nhìn, vừa nhìn thấy vật đó, sắc mặt Nguyễn Ngọc Hành liền thay đổi. Thậm chí chưa cùng nói chuyện với Mộ Chỉ Ly đã chạy ra ngoài ói lên ói xuống. Mộ Chỉ Ly thấy thế cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Việc này nàng đã khuyên hắn, cái này không trách được nàng. Trong thùng là một vật chiều dài gần bằng quả dưa chuột. Trên thân xù xì không ít những vật thể màu đen. Cả người đều là chất lỏng sền sệt. Hơn nữa thân thể vô cùng mềm mại. Thoạt nhìn qua thực sự vô cùng ghê tởm. Đối với nàng cái này thật ra cũng không có gì. Dù sao nàng đã từng nhìn thấy qua không ít động thực vật, vật này đối với nàng cũng không hơn cái gì, nhưng đối với Nguyễn Ngọc Hành thì đúng là bất hạnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 77, ra khỏi thành Mộ Chỉ Ly đi ra ngoài cửa, nhìn thấy Nguyễn Ngọc Hành vẫn đang không ngừng nôn mửa, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Nàng đi tới bên cạnh hắn, vỗ vỗ bả vai Nguyễn Ngọc Hành, nói: Vật đó đã đi ra rồi, về sau bệnh của ngươi đã không có gì đáng ngại. Tiếp theo ngươi dựa theo phương pháp của Hồng Dược Sư, tiếp tục bồi bổ khí huyết, chờ thân thể của ngươi khôi phục khí huyết thì không cần phải làm như thế nữa. Thế nhưng Nguyễn Ngọc Hành vừa nghe thấy lời Mộ Chỉ Ly nói thì lại càng nôn mửa mạnh mẽ hơn. Mộ Chỉ Ly cười cười rời về phòng ở của mình. Vẻ mặt của Nguyễn Ngọc Hành như thế đúng là cực kỳ khó gặp. Sau khi trở lại phòng ở của mình, Mộ Chỉ Ly liền đem Bụi Thái Lang ở trong Thiên Sát Cổ Giới đưa ra. Bụi Thái Lang vừa đi ra ngoài đã cực kỳ phấn kích chạy đến bên cạnh Mộ Chỉ Ly. Nếu như có Hàn Như Liệt ở đây chắc chắn sẽ lại nói nó là sắc lang. Bụi Thái Lang cùng Mộ Chỉ Ly cười đùa một lúc sau mới dừng lại, im lặng đứng ở trong phòng. Bất quá trong mắt lại mang theo trách cứ. Chủ nhân, ta ở trong Thiên Sát Cổ Giới cũng một thời gian dài rồi. Ở bên trong đó thật đúng là nhàm chán. Bây giờ được ra ngoài hắn cảm thấy tâm tình thật là sung sướng. Sau khi Bụi Thái Lang nói xong, còn chưa đợi Mộ Chỉ Ly nói chuyện, Thiên Nhi nổi giận đã từ bên trong Thiên Sát Cổ Giới truyền ra. Đúng là đồ sói ngu ngốc. Ở bên trong này có ta cùng với ngươi, ngươi còn dám bảo là nhàm chán. Nghe thấy giọng Thiên Nhi gào lên như vậy, Bụi Thái Lang liền sửng sốt. Nửa ngày cũng chưa thấy nói gì. Nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng Mộ Chỉ Ly thầm than, hẳn là mấy ngày nay ở trong Thiên Sát Cổ Giới Bụi Thái Lang vẫn bị Thiên Nhi lạm dụng uy quyền chèn ép. Nhưng mà ngay sau đó, Bụi Thái Lang liền cười cực kỳ đắc ý nói, dù thế nào, ở trong Thiên Sát Cổ Giới đúng là ngươi có năng lực, nhưng hiện tại ta không ở bên trong. Nhìn thấy bộ dáng Bụi Thái Lang đắc ý rào rạt, Mộ Chỉ Ly liền đành một cái trên đầu hắn, ngươi cứ đắc ý đi, ta sẽ cho ngươi trở về bên trong ở. Bụi Thái Lang ở bên trong Thiên Sát Cổ Giới một thời gian dài nên cảm thấy ngột ngạt đến mức hốt hoảng. Thiên Nhi đã ở bên trong nhiều năm như vậy, sự cô đơn ở trong đó bọn họ đều khó có thể tưởng tượng. Lần này ở chiến trường Thiên Huyền, nàng nhất định phải đem toàn lực chém giết yêu thú, trợ giúp Thiên Nhi sớm ngày hồi phục thân thể, không bị nhốt ở bên trong Thiên Sát Cổ Giới nữa. Nghe vậy, Bụi Thái Lang cúi đầu, không dám nói tiếp nữa. Nó thật sợ chủ nhân bắt nó ở trong Thiên Sát Cổ Giới thêm nữa. Nơi đó tuy rằng rất lớn, nhưng rất nhàm chán, đâu có được tốt đẹp như bên ngoài. Sau khi xử lý hết mọi việc, Mộ Chỉ Ly lại tiếp tục tu luyện. Bụi Thái Lang cũng ở dưới chân Mộ Chỉ Ly tu luyện một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Mộ Chỉ Ly đi lên, hướng tới tửu lâu bên cạnh đi đến. Suy cho cùng, lấy thực lực của bọn họ hiện tại căn bản không cần ăn cơm, nhưng đoàn bọn họ có một người khác với mọi người, đó là Cao Chính Thanh. Nàng biết Cao Chính Thanh nhất định sẽ đi tới nơi đó. Quả nhiên, ngay lúc nàng đến, đám người Hiên Viên Giật, Cao Chính Thanh đều đã ở đó rồi. So với hắn, bọn họ tới đó còn sớm hơn, người ngồi xung quanh rất ít, nhưng bàn bọn họ lại ít người nhất. Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, Hiên Viên Giật cũng giơ tay vẫy vẫy Mộ Chỉ Ly. Mộ Chỉ Ly bèn gật đầu cười cười. Cao Chính Thanh ngồi ăn ngấu nghiến, sau khi ăn xong mấy miếng liền phát hiện mọi người đều không động đũa, không khỏi ra tiếng nói, các ngươi cũng ăn đi. Đám Mộ Chỉ Ly liếc lẫn nhau một cái, lập tức cũng ngồi ăn. Dù sao cảm giác nhìn người khác ăn cũng không tốt lắm. Thế nhưng lúc nãy vẫn còn một người không hề động đũa, đó là Nguyễn Ngọc Hành. Nguyễn lão đệ, ngươi làm sao vậy? Chịu khó chút đi. Nghe vậy, Nguyễn Ngọc Hành lắc lắc đầu, ta không ăn, mọi người ăn đi. Sao vậy? Ngươi có khỏe không? Sao sắc mặt lại tái nhợt như vậy? Mục Thiên Nam nhìn sắc mặt Nguyễn Ngọc Hành không khỏi nói, tuy rằng ngày thường sắc mặt Nguyễn Ngọc Hành cũng tái nhợt, nhưng chưa bao giờ tái nhợt đến mức độ như thế này, vừa thấy đã nhìn ra là có vấn đề. Cao Chính Thanh không để ý nhiều lắm, trực tiếp gắp cái chân giò bỏ vào bát Nguyễn Ngọc Hành. Cái này ăn rất ngon, ngươi nếm thử chút. Mộ Chỉ Ly nhìn thấy cái chân giò, thiếu chút nữa phun ra cười. Nhìn xem chuyện này, không phải trùng hợp một ít. Nàng tự nhiên biết Nguyễn Ngọc Hành không ăn được cái gì, đơn giản là vì hắn vẫn còn cảm thấy ghê tởm. Nếu là mọi người chắc cũng như vậy thôi. Bây giờ Cao Chính Thanh lại gắp chân giò cho hắn, hai vật này nhìn nhưng có chút giống nhau. Quả nhiên, lúc Nguyễn Ngọc Hành nhìn thấy cái chân giò kia, trong bụng liền cuồn cuộn một trận, bật người chạy sang một bên phun ra. Mọi người thấy Nguyễn Ngọc Hành phun mạnh mẽ như vậy, đến cả mật cũng phun ra, không khỏi nghi hoặc. Nhất là nhìn thấy bộ dáng của Mộ Chỉ Ly liền biết chuyện này nàng hiểu rõ, một đám đều vội hỏi có chuyện gì xảy ra. Mộ Chỉ Ly bèn đem sự tình trước đó kể lại cho bọn họ nghe, mọi người lúc này mới có phản ứng. Nhìn thấy cái chân giò trong bát của Nguyễn Ngọc Hành, trên mặt đều mang theo ý cười. Bởi vì thân thể Nguyễn Ngọc Hành có vấn đề nên mọi người mới quyết định ở lại trong này nghỉ ngơi và hồi phục 3 ngày. Như vậy lúc bọn họ rời đi cũng sẽ ổn thỏa vài phần. Thời gian 3 ngày thấm thoát trôi qua, tốc độ tu luyện ở chiến trường Thiên Huyền so với đại lục Thiên Huyền nhanh hơn không ít. Chủ yếu bởi vì ở nơi này thiên lực hùng hậu hơn nhiều so với đại lục Thiên Huyền. Tất nhiên điều này đối với bọn họ là có lợi. Ở trong này tu luyện 1 ngày bằng 2 ngày trước kia. Cứ như vậy bọn họ sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Việc này làm cho bọn họ đối với chiến trường Thiên Huyền rất thỏa mãn. 3 ngày sau, Mộ Chỉ Ly đứng ở ngoài cửa thành. Hôm nay bọn họ rời nơi này đi ra ngoài thành để săn bắt yêu thú. Ở trong nhiều người như vậy nếu muốn đạt được 100 danh bài thật sự rất khó. Vậy nên bắt đầu càng sớm càng tốt. Tinh thần của 5 người đều sung mãn. Hiện tại nhóm bọn hắn đều ở xung quanh chiến trường Thiên Huyền, nhưng mục đích chính đều là trung tâm của chiến trường Thiên Huyền. Đại lục Thiên Huyền to lớn ngoài sức tưởng tượng của bọn họ, mà chiến trường Thiên Huyền cũng không nhỏ, ít nhất bọn họ cũng muốn đi vào bên trong. Ngay tại lúc đám Mộ Chỉ Ly rời đi, một đạo thân ảnh từ cửa thành hiện ra. Trên mặt mang theo một tia ý cười dữ tợn, rốt cuộc đã ra khỏi thành. Vẫn như trước, xung quanh đều là một màu xám hoang vu. Bất quá ở trong này vài ngày bọn họ cũng đã quen dần. Mộc Thiên Nam nhìn bản đồ trong tay nói, hiện tại chúng ta đi hướng đông đi. Cách đó không xa có một thành nhỏ tên là thành Hoa Liên. Ban ngày chúng ta chém giết yêu thù, ban đêm có thể nghỉ chân ở thành Hoa Liên. Bản đồ này bọn họ lấy được ở công hội. Lấy được cái này cũng không tiêu hao khí lực nhưng đối với bọn họ có tác dụng rất lớn. Lấy thực lực của bọn họ hiện tại cũng không dám trực tiếp qua đêm ngay tại nơi hoang vu này. Trên đường đi, bọn họ đều không gặp được những người khác. Chân mày Mộ Chỉ Ly hơi hơi nhíu lại, nàng cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Xung quanh đây bình thường không có khả năng không có lấy một người. Hiên Viên Giật đánh giá hết thảy mọi vật xung quanh rồi chậm rãi nói. 3 ngày nay, bọn họ đã hiểu rõ ban ngày sẽ có không ít người đi ra ngoài chém giết yêu thù. Vậy có chuyện gì mà sao ở đây một người cũng không có? Kỳ lạ sao? Có chỗ nào kỳ lạ? Vẻ mặt Cao Chính Thanh nghi hoặc, hắn thế nhưng không phát hiện ra có điều gì bất thường. Bình thường người đi chém giết yêu thú không ít, hôm nay vì sao lại chỉ có 5 người chúng ta? Nghe đến lời nói của Hiên Viên Giật, Nguyễn Ngọc Hành cũng hiểu ra sự tình, liền lên tiếng giải thích. Chuyện này có chút kỳ quái, không có khả năng là trùng hợp, chỉ có thể là có người giở trò. Mộ Chỉ Ly trầm ngâm lên tiếng, trong lòng nàng đã hiểu rõ một chút. Đến bây giờ bọn họ mới chỉ đắc tội 2 nhóm người, thứ nhất là bọn Trần Trung Vũ. Bất quá bọn họ rõ ràng không hề có ý định báo thù, hoặc là bọn họ không có đủ thực lực. Nếu không lúc đó bọn họ sẽ không dễ dàng mà rời đi như vậy. Loại bỏ khả năng này cũng chỉ còn lại duy nhất là đám người Hoàng Húc Lỗi. Ở đây ai cũng là người thông minh. Vừa nghe Mộ Chỉ Ly nói như vậy tất cả mọi người đều đoán được là ai. Nghĩ đến đám kia chắc là chờ sau khi bọn họ ra khỏi thành thì hạ thủ với bọn họ. Người xung quanh sợ rằng đều bị bọn họ đuổi đi hết rồi. Nghĩ được như vậy, bọn họ đều dứt khoát đứng lại chờ đám kia đến. Dù sao trận chiến này cũng không thể tránh khỏi, đến tột cùng kết quả ai thắng ai thua cũng chưa biết được đâu. Chẳng bao lâu, đám người Hoàng Húc Lỗi đã đến nơi. Hắn đã nhìn thấy đám người Mộ Chỉ Ly từ rất xa đã đứng lại giống như đang chờ ai đến. Chân mày không khỏi nhíu lại. Lão đại, bọn họ thoạt nhìn giống như đang đợi ai? Hồ Thủy Đào lên tiếng hỏi. Lần trước sau khi trở về, cuộc sống của hắn cũng không mấy khá giả. Cũng may đám người Hoàng Húc Lỗi quyết tâm sẽ tùy thời trả thù. Cứ như vậy hắn cũng sẽ nuốt được một ngụm ác khí. Ta biết, xem ra bọn họ đã biết chúng ta muốn tới. Xem ra hắn đã đánh giá thấp độ nhạy cảm của bọn họ. Nhanh như vậy đã phát hiện ra điều bất thường.

đánh chính diện cũng không có vấn đề gì. Thiên lực trong nháy mắt bùng nổ, thiên lực màu trắng thông qua thủ pháp của Mộ Chỉ Ly nhanh chóng biến thành những đóa hoa sen màu trắng mờ ảo, thoát ẩn thoát hiện, trong trước mắt những đóa sen nhanh như cắt bắn về phía nam tử áo đen. Nhìn thấy những đóa hoa sen giống nhau như đúc, trong lòng nam tử kinh ngạc, trình độ khống chế thiên lực của nàng rốt cuộc đạt tới cảnh giới nào? Lấy ánh mắt của hắn có thể nào không nhìn ra những đóa hoa sen này không đơn giản, trong đó thấm đẫm uy lực. Hoa sen này là hoàn toàn từ thiên lực ngưng tụ thành. Cầm thương đánh nát một đóa hoa sen, chân mày nam tử nhíu lại. Hắn phát hiện nữ tử trước mắt thật sự quỷ dị. Tại sao thiên lực của nàng lại là màu trắng? Nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiên lực màu trắng. Ở hoàn cảnh bình thường, thiên lực màu trắng cũng sẽ không làm cho hắn có cảm xúc gì. Nhưng giao thủ một lúc, hắn mới phát hiện ra sự đặc biệt của thiên lực màu trắng. Uy lực còn lớn hơn uy lực của thiên lực thuộc tính kim vài phần. Chẳng lẽ là thiên lực khác thường? Nhưng mà Mộ Chỉ Ly liên tiếp công kích làm cho hắn không có thời gian suy nghĩ tỉ mỉ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hoa sen màu trắng hướng tới hắn ùn ùn. Trường thương của hắn tuy rằng uy lực không nhỏ, nhưng đối mặt với một lượng lớn hoa sen như vậy, trên mặt cũng không khỏi hiện ra một tia ngưng trọng. Lúc nam tử vẫn còn cố gắng giằng co cùng hoa sen kia, một đóa hoa sen to gấp mấy chục lần mang theo uy lực khủng khiếp hướng tới hắn bay đi. Trên đóa hoa sen tinh khiết kia cả hoa văn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, giống như hoa sen của Quan Âm tỏa ra ánh sáng thánh khiết. Nhìn thấy đóa hoa sen khổng lồ này, trên mặt nam tử hiện lên một tia kinh hoàng, tay càng huy động tốc độ nhanh hơn, đồng thời thân ảnh lùi rất nhanh về phía sau. Lúc này hắn căn bản không thể phân thân ra để đi đối phó với cái hoa sen kia. Những hoa sen bé kia khi đánh ra nhìn như không có tác dụng gì, nhưng hắn lại biết nếu nó rơi xuống người hắn, vậy đương nhiên sẽ bị thương. Mộ Chỉ Ly không chút hoang mang thu tay lại, hoa sen đó là nàng tại đây ngưng tụ ra. Thừa dịp hôm nay thử xem nó rốt cuộc có bao nhiêu uy lực, như vậy cũng có thể phán đoán ra chiêu này có thích hợp dùng trong tương lai không. Nếu nam tử áo đen kia biết mình là đối tượng thí nghiệm của Mộ Chỉ Ly, sợ sẽ tức giận không chịu được. Bất quá hiện tại hắn cảm thấy rất bực mình, hắn không hiểu được tu vi của hắn cao hơn so với Mộ Chỉ Ly, vì sao lúc giao thủ lại bị nàng khống chế, thực lực của hai người dường như đã tới một loại. Đồng thời hắn cũng hiểu được vì sao Hồ Thủy Đào mới chỉ có một chiêu đã thua trên tay Mộ Chỉ Ly. Bên này Mộ Chỉ Ly chiến đấu dễ dàng như thế, những người khác chiến đấu với nhau đều lộ vẻ khí thế ngút trời. Cao Chính Thanh cơ bản đối phó với hai người có chút khó khăn, bất quá trong tay có quả cầu sắt cũng thành đánh thành ngang tay. Sau khi nam tử áo đen đi đối phó Mộ Chỉ Ly, tình huống bên Cao Chính Thanh đã xảy ra thay đổi. Quả cầu sắt xoay tròn hướng tới đối phương gào thét, kình phong kịch liệt quét vào mặt đau đớn, cấp bậc thực lực hai người vốn bằng nhau, cộng thêm bản năng sinh tồn của Cao Chính Thanh, ngay lập tức chênh lệch liền hiện ra rõ ràng. Trong khoảng thời gian ngắn, đối phương đã bị Cao Chính Thanh dồn ép cực kỳ nguy hiểm, không bao lâu nữa Cao Chính Thanh đã có thể giành thắng lợi. Trái lại, ba người Hiên Viên Giật, bọn họ cùng đối thủ có thể nói là ngang sức ngang tài. Dù sao bọn họ đều là tinh anh của các quốc gia, mà Thiên Thăng Quốc cùng Hoàn Lăng Quốc cũng đều xấp xỉ nhau, cho nên thực lực của bọn họ kém nhau cũng không lớn, phân thắng bại đương nhiên khó. Nhưng mà trong số đó, kịch liệt nhất vẫn là Hiên Viên Giật đấu với Hoàng Húc Lỗi. Xem xét theo góc độ nhất định, bọn họ đều là đội trưởng của hai nhóm, trình độ chiến đấu nhất định ảnh hưởng kết quả của đội ngũ hai bên. Âm thanh bạo liệt thật lớn truyền đến. Thiên lực của hai người mặc sức tàn phá, hai người nhìn đối phương cũng không thoái nhượng chút nào, rất có không khí tranh đoạt. Ta rất muốn nhìn xem người đứng đầu Thiên Thăng Quốc có tài cán gì. Vẻ mặt Hoàng Húc Lỗi tràn đầy hàn ý, mặc kệ trước ngực truyền đến một tia đau đớn lạnh lùng nói. Nghe vậy, Hiên Viên Giật cũng dồn lại một tia máu trong miệng, đôi mắt như chim ưng gắt gao theo dõi hắn, trong đó chứa đựng quyết tâm chiến thắng. Ngươi yên tâm, tuyệt đối so với Hoàn Lăng Quốc các ngươi mạnh hơn. Trừ bỏ nghèo hèn, miệng lưỡi mồm mép đùa bỡn ra, các ngươi còn có bản lĩnh gì? Cả đám đều miệng lưỡi bén nhọn, ta xem các ngươi thực lực cũng không có, chẳng qua chỉ là một chút công phu mồm mép thôi. Vẻ mặt Hoàng Húc Lỗ khinh thường, lúc hai bên tiếp xúc, điều mà hắn cảm thấy sâu sắc chính là điểm ấy. Hiên Viên Dật không chút nào để ý tới Hoàng Húc Lỗ khinh thường, ngữ khí lạnh nhạt nói với Hoàng Húc Lỗ, trong mắt cũng không che giấu châm chọc nồng đậm, ngoài miệng ngươi nói không lại chúng ta, đương nhiên tài cán cũng không bằng chúng ta. Huống hồ sự tình phía trước đều là các ngươi gây chuyện, phải biết rằng chúng ta cũng không phải người dễ chọc, đều phải trả giá thật lớn, giống như kết cục của Hồ Thủy Đào. Lúc trước khi nam tử áo đen kêu lên, tất cả mọi người đều chú ý một màn đó. Tại đây trong một thời gian ngắn, Hồ Thủy Đào đã mất mạng làm cho ngay cả bọn họ cũng phải kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến chiến tích trước kia của Mộ Chỉ Ly thì cũng không có gì quái lạ, nếu mất nhiều thời gian thì mới là kỳ quái. Quả nhiên, nghe đến những lời này của Hiên Viên Dật, sắc mặt Hoàng Húc Lỗi đột nhiên âm trầm, các ngươi sẽ vì những điều các ngươi gây nên mà trả giá thật lớn. Ta sẽ cho ngươi xem khoảng cách giữa nửa bước cực thành cảnh cùng thực lực của ngươi là như thế nào. Thiên lực lập tức hùng hồn bật ra, một trưởng hội tụ thiên lực mạnh mẽ hướng tới Hiên Viên Dật đánh tới. Nhất thời, hơi thở vô cùng hùng hồn hướng tới Hiên Viên Dật thổi đến, trong nháy mắt một trưởng mênh mông thiên lực đã ở trước mắt hắn. Một trưởng uy lực như thế này nếu như đánh trúng, e là sẽ phải chịu thương không nhỏ. Dù sao thực lực của Lăng Thiên cảnh đỉnh cũng không thể coi thường. Tốc độ của hắn tuy rằng có thể đợi thực lực tăng cường rồi tăng lên, nhưng hắn rõ ràng có thể nhận thấy được thân thể không thể chống đỡ được. Để ta xem ngươi có bản lĩnh gì mà có thể cuồng vọng như vậy. Mặt Hiên Viên Dật không đổi sắc, trường kiếm ở giữa không gian vẽ nên vô số đoá kiếm hoa, trực tiếp đem một trưởng kia đánh tan. Một trưởng bị đánh tan tác, trên mặt Hoàng Húc Lỗi cũng không có gì kinh ngạc, điều này hắn đã sớm đoán được, nếu đối phương thật sự dễ giải quyết như thế đã không xứng để hắn ra tay. Ngay sau đó, hắn lại ra tay, miệng vừa lẩm nhẩm hai tay kết ấn, trong lúc đó, thiên lực hùng hồn trực tiếp ngưng tụ thành một thanh chùy khổng lồ gần trăm trượng, đầu chùy sao chảy thật lớn trôi nổi phía chân trời. Thân chùy che hết ánh sáng trước mặt Hiên Viên Dật, chỉ còn lại một bóng ma. Thiên lực cực kỳ cường hãn dao động rồi khuếch tán ra. Hàn ý lạnh lẽo theo thân chùy phát ra. Hơi thở sắc bén làm cho lòng người không tự giác cảm thấy hàn ý. Đại chùy gần trăm trượng thật sự làm rung động lòng người. Ngay cả ánh mắt của đám Mộ Chỉ Ly cũng không khỏi bị hấp dẫn. Ngưng tụ ra quái vật lớn như vậy tất nhiên sẽ tiêu hao thiên lực khổng lồ. Khó trách Hoàng Húc Lỗi cách cực thành cảnh chỉ có nửa bước. Lăng Thiên cảnh đỉnh bình thường chắc chắn không thể làm được như thế này. Thậm chí Sở Vân lúc trước cũng không làm được như vậy. Từ đây có thể nhìn thấy một ít năng lực của cực thành cảnh. Nhìn thấy con ngươi đám Hiên Viên Dật rung động, Hoàng Húc Lỗi cũng có chút đắc ý. Chiêu này là chiêu mạnh nhất của hắn. Hiện tại hắn hy vọng có thể nhanh chóng đả bại Hiên Viên Dật. Hắn muốn chính là đạp nát thực lực của đối thủ. Huống chi giải quyết Hiên Viên Dật xong, thắng bại giữa hai quốc gia đã xác định, đương nhiên, đây cũng chỉ là ý tưởng của hắn mà thôi. Tạo hóa thần truy Hoàng Húc Lỗi quát lạnh một tiếng, tạo hóa thần truy kia mang theo một bóng ma thật mạnh hướng tới Hiên Viên Dật. Không ai hoài nghi sức nặng cùng uy lực của cây bố này, nếu bị đánh trúng chắc chắn sẽ hóa thành một đám máu nhão. Nhìn thấy truy lớn hướng về hắn bay tới, trên mặt Hiên Viên Dật hiện ra một tia ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới con bài chưa lật của Hoàng Húc Lỗi là vũ kỹ mạnh mẽ như thế. Bất quá nếu như cứ thế mà buông tha thì hắn cũng không nguyện ý nhận thua. Hoàng Húc Lỗi có thủ đoạn, tất nhiên hắn cũng có. Cuồng cố thiên kiếm trường kiếm trong tay Hiên Viên Dật múa thật nhanh. Thiên lực hùng hồn hướng vào rót đầy thân kiếm. Đồng thời trong miệng Hiên Viên Dật cũng lẩm nhẩm, âm thanh rất nhỏ. Trừ hắn ra không ai có thể nghe thấy. Nhưng mà dần dần, mọi người phát hiện ra chiêu này của Hiên Viên Dật rất lợi hại. Chỉ thấy thân kiếm nguyên bản bình thường bỗng chốc toát ra ánh sáng ngọc quang mang, lấy uy thế xé nát trời đất mà ra. Ánh sáng chói mắt mọi người. Bất quá sức mạnh phát ra làm cho người ta có thể cảm nhận được. Hai đạo công kích khổng lồ chói mắt ở trong mắt mọi người ầm ầm va chạm vào nhau. Ngay lập tức, gió lốc điên cuồng từ không trung hiện ra. không gian xung quanh xuất hiện một khe nứt nhẹ nhẹ, mà thiên lực trong không khí cũng hỗn loạn. Thật là, đối chiến này thật đủ cường hãn. Cao Chính Thanh nhìn hai đạo công kích giữa không trung, không khỏi ra tiếng nói. Đổi lại nếu là hắn sợ sẽ không có năng lực tiếp được chiêu này của Hoàng Húc Lỗi. Oanh, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc, trên thân chùy lớn xuất hiện một vết rạn nứt, mà sau tiếng vang đó, từng đợt âm thanh liên tiếp vang lên, trong thời gian ngắn ngủi, trên thân chùy lớn vết rách che kín, cuối cùng không kiên trì nổi đã biến mất. Hiên Viên Giật đã dùng một chiêu đưa chùy lớn này phá hủy. Nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng mọi người không khỏi sinh ra một tia biến hóa. Một chiêu thất bại, Hoàng Húc Lỗi cũng bị ảnh hưởng, rút lui mấy chục bước mới có thể đứng vững được. Ban đầu khuôn mặt hồng nhuận lúc này đã tái nhợt, tia máu đỏ theo miệng hắn tràn ra, lộ vẻ quỷ dị nói không nên lời. Búi tóc của hắn giờ phút này cũng đã cực kỳ rối loạn, không bao giờ có thể khôi phục bộ dáng phong lưu phóng khoáng trước kia nữa. Một kích này hiển nhiên đã làm cho hắn bị thương trầm trọng. Trái lại bên kia, Sì Hiên Viên Giật không thể khống chế mà phun ra một búng máu. Sắc mặt lúc này còn tái nhợt hơn Hoàng Húc Lỗi không ít. Nếu tinh tế quan sát có thể nhận thấy hơi thở hỗn loạn trong cơ thể, so với Hoàng Húc Lỗi còn bị thương không ít. Một chiêu vừa rồi tuy rằng hắn tiếp được, nhưng thực lực hai người chênh lệch không thể xem nhẹ. Nếu thực lực của hắn cũng bằng Hoàng Húc Lỗi thì kết quả trong trận giao thủ này đã có thể cải thiện. Chính là trên đời không có chữ nếu. Khóe miệng hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hiện tại hắn đã không có năng lực tiếp tục chiến đấu. So với việc Hiên Viên Giật hoàn toàn đánh mất khả năng chiến đấu, tình huống của Hoàng Húc Lỗi tốt hơn một chút. Lúc chùy lớn bị phá hủy, hắn nguyên bản còn cảm thấy tràn đầy khiếp sợ, càng nhiều hơn là tuyệt vọng. Nhưng nhìn đến tình huống của Hiên Viên Giật, trên mặt hắn hiện lên tươi cười dữ tợn. Ha ha, kết quả cuối cùng vẫn là ngươi chết ở trên tay ta. Nghĩ đến kết quả như vậy, cho dù trên người đang đau đớn dữ dội, Hoàng Húc Lỗi cũng không có cảm giác, lập tức bước chân tiến đến gần Hiên Viên Giật. Nhìn thấy một màn như vậy, đám Nguyễn Ngọc Hành đều lộ ra thần sắc hoảng hốt, vội vàng muốn tách ra đi giúp Hiên Viên Giật. Nhưng tình huống này bọn họ phát hiện ra thì đối phương cũng nhận biết, lập tức sử dụng thế vó cả người dây dưa làm cho bọn họ không thể tách ra được. Thấy thế, đám Nguyễn Ngọc Hành cũng chỉ có thể lo lắng, hận không thể cấp tốc đem đối thủ giải quyết. Nhưng hết lần này tới lần khác, lúc Hoàng Húc Lỗi chuẩn bị động thủ, một thân ảnh chắn trước mặt Hiên Viên Giật. Người này không phải ai khác, chính là Mộ Chỉ Ly. Khóe miệng vung lên một nụ cười trào phúng, muốn giết hắn. Trước qua cửa của ta. Thấy Mộ Chỉ Ly đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt Hoàng Húc Lỗi kinh ngạc, không khỏi nhìn về hướng nam tử áo đen. Hắn rõ ràng để cho nam tử áo đen bám lấy Mộ Chỉ Ly, tại sao nàng ta thoát ra được? Thật sự là làm việc không nên hồn. Nhưng vừa nhìn sang, trên mặt Hoàng Húc Lỗi hiện lên một tia cứng ngắc, không phải vì chuyện khác, đơn giản là thân ảnh của nam tử áo đen đã ngã xuống đất. Hắn có thể nhìn thấy trên người hắn ta chảy ra những tia máu đỏ tươi. Bất luận như thế nào, hắn đều không nghĩ đến hai người bọn họ đều chết ở trên tay Mộ Chỉ Ly. Hồ Thủy Đào thất bại hắn có thể lý giải, nhưng thực lực của nam tử áo đen còn cao hơn Mộ Chỉ Ly một ít, vì sao lại cũng thua? Mộ Chỉ Ly mỉm cười, sao? Nhớ bạn bè của ngươi, yên tâm đi, ngươi rất nhanh có thể nhìn thấy bọn họ. Dung nhan thanh lệ cười nói tự nhiên, nhìn kiều diễm như vậy, nhưng nói được làm cho người ta cảm thấy lòng lạnh như băng. Ngay cả Hiên Viên Giật phía sau cũng kinh ngạc mãi không thôi. Nếu hiện tại hắn không làm sao, tất nhiên cũng sẽ không nương tay mà giết Hoàng Húc Lỗi. Dù sao với bản tính của đối phương, nếu để cho hắn sống sót chắc chắn sẽ gây phiền toái thật lớn cho bọn họ. Chuyện tình thiệt thòi này hắn tất nhiên sẽ không làm. Thế nhưng Mộ Chỉ Ly xuống tay không chút lưu tình, so với hắn tựa hồ còn hung ác hơn một ít. Vừa thấy Mộ Chỉ Ly tàn nhẫn mà khiếp sợ, lại vừa cảm thấy xem trọng Mộ Chỉ Ly. Tại hoàn cảnh như thế này, chỉ có tâm tính như vậy mới có thể sống sót được, làm cho hắn yên tâm không ít. Nếu như đổi lại là một cô nương hiền lành lương thiện, hắn mới thật sự cảm thấy phiền.